Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 227, góc truyện audio.com. Hắn phát hiện mình xuất hiện ở trong một mảnh hoang mà không người. Trăng tròn màu tím treo cao trên trời, xung quanh không có sao. Hắn cảm giác rất lạnh, rất khát lại rất đói. Sau đó hắn liền thấy người kia, xác thực nói là thấy được một đám lửa. Bên cạnh ngồi một người mặc áo choàng. Lâm Nguyên đi tới, đợi được hắn đến gần mới phát hiện phía sau người kia có một con dã thú rất lớn. Tướng mạo của nó Lâm Nguyên trước đây chưa từng gặp, vậy chắc là ma thú. Con ma thú kia thoạt nhìn đã chết đã lâu, tử tương dữ tợn, vừa nhìn chỉ biết trước khi chết nhất định trải qua một phen đã đấu. Mà người mặc áo choàng thì cứ như vậy tựa ở trên người nó. Yên lặng, trong tay còn cầm một quyển sách, hắn đúng là đang đọc sách. Xin hỏi, ta có thể ngồi xuống bên này không? Đi tới bên cạnh đống lửa. Lâm Nguyên nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể, thỉnh, đối phương mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Sau đó lại thêm vào đống lửa mấy cây củi. Lửa thiêu đắc vượng hơn. Muốn uống ít đồ không? Sữa hoặc nước trái cây. Chỗ ta có nước cha cha thụ. Chua chua ngọt ngọt rất ngon nga. Người nọ lập tức hỏi hắn. Hắn nói không nhanh cũng không chậm, thanh âm nghe vui vẻ mà trẻ tuổi, cũng còn là vị thiếu niên. Đại khái là đối phương quá nhiệt tình đến Lâm Nguyên vô pháp chống cự. Hơn nữa hắn cũng quả thực khát, vì vậy hắn nói, cái gì cũng tốt, cảm tạ, vậy nước cha cha thụ đi, ta gần nhất rất thích uống cái này. Đối phương nói, từ bên trong túi đeo lưng phía sau xuất ra một cái chai tinh xảo. Rót một bát lớn dịch thể lục sắc ra, chính là nước cha cha thụ, tiếp nhận uống một ngụm, trong nháy mắt Lâm Nguyên cảm giác yết hầu khô khốc chiếm được tư nhuận. Bất quá kế tiếp liền đổi thành dạ dày đang kháng nghị. Hai người đồng thời nghe được dạ dày Lâm Nguyên cô lỗ lỗ kêu một tiếng. Cái chén trong tay còn không có buông, Lâm Nguyên hơi lúng túng nhìn đối phương, mà lúc này, đối phương lần thứ hai thiện giải nhân ý nói. Ta đã quên nước cha cha thụ có tác dụng trợ tiêu hóa. Bất quá không quan hệ, chúng ta nơi này có sẵn thịt nướng có thể ăn nga. Nói, hắn chẳng biết từ nơi này biến ra một cây đao, từ trên người ma thú phía sau lưng cắt tiếp một khối thịt lớn. Sau đó gác ở trên đống lửa có sẵn nướng lên, bởi vì phải nướng thịt, hắn để sách xuống, gáy sách hướng lên trên, trang sách dưới áp trên mặt cát. Lâm Nguyên cũng bởi vậy thấy được tên quyển sách này tiểu tinh tinh bí mật. Như là bị lật nhìn chẳng rõ bao nhiêu lần, trang sách và bìa sách đều rất cũ, nhất là vị trí tên sách, còn có một khối vết tích mài mòn nghiêm trọng, nếu như không phải Lâm Nguyên cũng xem qua quyển sách này. Hắn phòng chừng rất khó nhìn ra tên sách, ta cũng xem qua quyển sách này, quỷ thần xui khiến, Lâm Nguyên nói rằng. Hắn rất ít đối người xa lạ làm cái loại tán gẫu na ná bắt chuyện này. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi, những lời này liền dễ dàng nói ra khỏi miệng. Sau đó hắn liền thấy tay cầm bàn chải của người đối diện đều run run một chút. Một giây kế tiếp, đối phương phần phật thoáng cái nấp đến trước người hắn. Thành thật mà nói, loại cự ly quá mức đến gần này. Cũng may là lãnh tĩnh như Lâm Nguyên. Chứ lá gan hơi nhỏ một chút sợ rằng sẽ thét ra tiếng tại chỗ. Bởi vì đối phương trên thực tế là một đoàn hắc vụ a. Một đoàn hắc vụ bị áo choàng bao lấy. Vị trí mắt là hai cái vòng màu trắng. Giữa vòng trắng là hai tròng mắt đen vô tận. Mà miệng thì lại một mảnh hồng vụ. Nhìn miệng của đối phương vừa mở lại hợp. Luôn cảm thấy sẽ bị đối phương nuốt vào vậy. Thật vậy chăng? Quyển sách này thực sự xem rất hay nột. Tiểu tinh tinh thực sự là một tên đặc biệt đơn thuần. Phía trước vì rằng người người đều nói hắn là tên đại bại hoại thế nhưng ta cuối cùng không muốn tin tưởng. Người xem chính là thượng sách hay là hạ sách, nhà của ta chỉ có thượng sách, thế nào cũng tìm không được hạ sách thực sự là đặc biệt đáng tiếc. Ta đều đem thượng sách lật tới 2000 lần rồi à, đối phương lập tức mở ra thuộc tính nói lao. Một đoạn thật dài nói cả một hơi. Cả một dấu chấm câu cũng không có. Hơn nữa đối với Phương cư nhiên chưa từng thở hổn hển. Ta tin tưởng ngươi lật qua 2000 lần nhìn sách cũ nát. Lâm Nguyên nghĩ, Ta xem chính là thượng sách và trung sách, nửa bước cũng không lui lại. Lâm Nguyên đáp, à, còn có trung sách sao? Lâm Nguyên mắt nhìn Hắc Phụ đại biểu đối phương dưới lớp áo choàng lắc qua lắc lại. Ân, ít nhất, nhà của ta có trung sách. Lâm Nguyên gật đầu, đây là bản đồng thoại rất cũ. Bây giờ thư điếm cũng quả thực mua không được. Ta sau lại có đi thư điếm hỏi qua. Bất quá nhà thư điếm duy nhất trên trấn, bọn họ cũng không có. Lâm Nguyên liền nghĩ tới một ít chuyện khi còn bé. Phòng của hắn không tính lớn. Bất quá thứ nên có vẫn ngũ tạng câu toàn. Có một cái giường gỗ, một cái tủ sách, trên bàn sách có giá sách. Toàn bộ đều là thủ công làm bằng gỗ. Trên giá sách còn có tràn đầy sách, là người kia chuẩn bị. Bất quá cùng bà ngoại như nhau, người kia tựa hồ cũng không đem chuyện mang hài tử để ở trong lòng. Hắn chuẩn bị sách không sai, nhưng mà chuẩn bị sách dị thường gian nan, hoàn toàn không thích hợp tiểu hài tử xem. Phía trên thư tịch lấy địa lý và lịch sử làm việc chính. Tất cả đều là các loại thư tịch cao thâm vĩ đại. Đối với Lâm Nguyên lúc đó một chữ cũng không nhận ra mà nói. Dù sao một bộ sách duy nhất thích hợp tiểu hài tử xem người kia mua về. Chính là bộ này Tiểu Tinh Tinh Bí Mật, Thượng Trung Hạ, tổng cộng 3 bản, lúc người kia rời đi. Lâm Nguyên vừa vặn đọc được trung sách, về phần thượng sách và hạ sách là lúc nào không thấy. Hắn không có ấn tượng, nói như vậy Tiểu Tinh Tinh Bí Mật rốt cuộc là cái gì? Người cũng không biết lâu. Lâm Nguyên nghe được người đối diện hỏi như vậy, lúc này mới đem lực chú ý một lần nữa rời về lập tức. Ân, Lâm Nguyên gật đầu, bất quá ngươi xem qua trung sách, chỉ ít có thể đem trung sách nói cái gì nói cho ta biết chứ. Bất quá người nọ rất nhanh tỉnh lại, hăng hái bừng bừng hỏi Lâm Nguyên nội dung trung sách, để ta suy nghĩ, quyển sách kia phải trước đây thật lâu nhìn rồi. Lâm Nguyên nói. Tiếp tục hồi tưởng nội dung quyển sách, hai người một kể một nghe, tuy rằng năng lực kể chuyện của Lâm Nguyên rất kém cỏi, nhưng đối phương thật sự là một người nghiêm túc lắng nghe. Trong lúc kể, Lâm Nguyên lại uống một chén nước cha cha thụ cùng với một chén sữa đà thú. Lại ăn một khối lớn thịt nướng, thành thật mà nói, những thực vật trước hắn chưa từng ăn này đều mỹ vị cực kỳ. Hơn nữa, không biết có phải hay không là do nước cha cha thụ có chút cồn. Hắn nghĩ có chút cảm giác choáng váng. Được rồi, ta vừa vẫn muốn hỏi, ở đây là địa phương nào? Rốt cục có thể nhớ lại toàn bộ nội dung trung sách. Lâm Nguyên lúc này mới có thời gian hỏi, ai, người cư nhiên không biết ở đây là địa phương nào sao? Người nọ giật mình, bất quá vẫn trả lời vấn đề của hắn. Nơi này là Du, người kia nói một phát âm Lâm Nguyên chưa từng nghe qua. Nơi này là nơi săn bắn nhóm ma vật tha thiết ước mơ Nga. Bởi nơi này kết cấu đặc thù, bình thường có những ma thú vượt biên từ giới khác đi tới. Cho nên, người muốn săn bắt ma thú đặc thù, đi tới nơi này luôn sẽ có kinh hỉ. Người tới đây đều biết nơi này là nơi nào, không biết nơi này chỉ có một loại. Ta có thể cho rằng ngươi thật ra là, dưới áo choàng, vẫn biểu hiện nhiệt tình hữu thiện Hắc Phụ bỗng nhiên động lại. Một đôi mắt màu trắng tinh chuẩn nhìn thẳng hai tròng mắt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thấy hắn lộ ra một cái mỉm cười đỏ thắm. Sau đó, Lâm Nguyên còn không có phát hiện cái gì. Tầm mắt của người này bỗng nhiên rời đi, theo tầm mắt của đối phương nhìn sang. Lâm Nguyên mới mau cốt tổng nhiên chú ý tới nơi đó chẳng biết lúc nào đứng sừng sững một đầu quái vật lớn. Một con ma thú to lớn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, mà hắn cư nhiên một điểm cảm giác cũng không có. Con ma thú kia chăm chú nhìn hắn, không hề nghi ngờ, mục tiêu của nó đúng là mình. Ngay khi Lâm Nguyên tự hỏi kế tiếp phải làm gì, hắn chợt nghe bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Cút ngay, thanh âm thiếu niên trong suốt, chính là cùng hắn hàn huyên nửa ngày trời. Thiếu niên vẫn tích cực lắng nghe chuyện xưa, thanh âm không lớn, không có bất kỳ lực uy hiếp. Lâm Nguyên thấy con ma thú kia giật giật đầu, sau đó một lần nữa đường nhìn nhắm ngay chính hắn. Sau đó, một trận gió suy rối loạn tóc Lâm Nguyên, một cảm giác hôn mê càng thêm nghiêm trọng tập kích hắn. Cảnh sắc chung quanh trong mắt Lâm Nguyên đều không được bình thường. Khắp nơi đều là bóng chồng. Trên bầu trời ánh trăng màu tím thậm chí biến thành hai. Chấm, chuyện gì xảy ra, vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rõ ràng thanh âm gì cũng không có. Rõ ràng, trong choáng váng, Lâm Nguyên quay đầu đi. Hắn thấy Hắc Phụ dưới áo choàng bên cạnh còn không có khép kín miệng màu đỏ. Lúc này mới ý thức được. Vừa, là hắn nói chuyện đi. Bởi vì con ma thú kia không có lên tiếng trả lời lui ra. Nên hắn lại nói một lần. Chỉ bất quá lúc này đây. Ngữ khí của hắn không hề ôn hòa. Hắn là dùng một loại phương thức khác nói sao? Lâm Nguyên cường chống mí mắt. Lần nữa quay đầu, phát hiện ma thú nguyên bản còn đứng sững ở bên kia không chịu rời đi giống như bị cái gì kinh hách. Đúng là thật nhanh chạy trốn. À, nếu như ngươi là người bên kia, như vậy, ta vừa chiêu đãi khả năng đối với ngươi mà nói có điểm sơ suất đi. Ngay sau đó, hắn nghe được dưới áo choàng, người nọ lại dùng thanh âm ôn hòa đẹp đẽ nói chuyện với hắn. Bất quá ta nhìn ngươi hoàn hảo. Hẳn là ngủ một giấc liền không sao? Gì, ta thế nào đi ra? Nga nga nga, lẽ nào ta vừa dừng lại địa phương vừa lúc là nơi hai giới trọng điệp sao? Này, tiểu tinh tinh bí mật, ngươi phải thay ta giữ gìn kỹ ạ. Ấn tượng sau cùng trong đầu Lâm Nguyên chính là tiếng hô trung khí mười phần của thiếu niên. Hắn cảm giác mình lại chìm vào một mảnh hắc thủy. Sau đó một giây kế tiếp. Hắn liền một lần nữa đắm chìm trong đèn neon đủ mọi màu sắc của bố lý tháp thi vấn. Hắn thấy một con ma thú màu đen nhảy lên, xuất hiện ở trên nóc nhà trên đỉnh đầu của mình, dáng dấp khá quen thuộc. Thâm bạch, bất quá cùng thâm bạch dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Thâm bạch trước mắt một thân chiến đấu vết tích, trong mắt mang theo quang mang thú tính, tư thế còn đang tìm kiếm con mồi. Thâm bạch, Lâm Nguyên nhẹ giọng kêu một tiếng. Sau đó, hắn liền thấy đầu cự thú màu đen cúi đầu theo hướng hắn. Một giây kế tiếp, nó thả người nhảy, đúng là từ vị trí ban đầu nhảy xuống tới. Nguyên bản còn là đầu quái thú màu đen to lớn. Trên đường xuống, thân mình của nó liền bắt đầu biến hóa. Đến cách Lâm Nguyên 2-3 thước độ cao, hắn liền nghiễm nhiên biến thành thân thể nam tử trẻ tuổi. Lâm Nguyên hai tay tiếp nhận thâm bạch, cũng là anh tìm được em. Trong miệng lầm bầm một câu, huyết sắc trong mắt dần dần lui ra, thâm bạch trở tay câu cổ Lâm Nguyên, đại địa lập tức lần thứ hai truyền tới một lần rung động. Sau một loại cảm giác phi diệu, Lâm Nguyên bỗng nhiên cảm giác phạm vi nhìn đã trở nên rõ ràng rất nhiều. Lập tức, đạo ánh dương quang đầu tiên xuất hiện, kèm theo một luồng ánh dạng đông. Bố lý tháp thi vấn thị bởi A Bá Lợi Tạp mang tới cuồng hoan cũng cuối cùng kết thúc. Cách chương.